Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1198, Hoàng Phủ Thí hoàn toàn nổi giận, góc truyện audio.com, editor, may, trên đường tới lui, một chiếc xe thể thao Cadillac lái cực nhanh đuổi theo chiếc xe Rolls Royce, xe hai bên e sợ tránh còn không kịp. Két, vườn hoa trước biệt thự, hai chiếc xe gần như là đồng thời dừng lại, lốp xe hung hăng ma sát ở trên mặt đá cẩm thạch để lại từng đạo vết cắt đen nhánh. Hoàng Phủ Thí sớm đã ở trong xe thay xong quần áo. Vừa xuống xe thật giống như đột nhiên nổi điên, vọt tới trước mặt người phụ nữ đang ngồi ở trong vườn hoa ăn sáng. Hoàng Phủ Thí lại có thể dùng một chân đá ngã lăn bàn đá trong vườn hoa. Dầm, bước chân của Hoàng Phủ Bạc Ái và Thịnh Vị Ương đồng thời chấn động. Bàn đá đổ sụp theo lực đạo lập tức nứt ra một cái khe uốn lượn. Thậm chí có thể nghe thấy tiếng vang quỷ dị tảng đá nứt ra. Vỡ thành hai nửa, Hoàng Phủ Thí một phen xách bả vai Vân Nhược Vi lên, gắt gao bóp chặt, gân xanh trên mu bàn tay đều trở nên trắng bệch giống như có thể cường ngạnh bóp nát xương cốt người ta. Vân Nhược Vi, cô mẹ nó rốt cuộc đã làm cái gì? Tiểu xúc sinh rốt cuộc là ai sinh? Hoàng Phủ Bạc Ái lập tức vọt tới túm chặt cánh tay Hoàng Phủ Thí. Buông tay, Hoàng Phủ Thí đã hoàn toàn nổi giận, cách trương.